Chương 826, một kiếm chạm giết. Vừa rồi Lang gia Tả Quân vận dụng chính mình một kích mạnh nhất đánh vào Thái Thượng Đế Quân trên thân, cơ hồ hao phí toàn thân chân khí. Tự hỏi Thái Thượng Đế Quân nói thế nào cũng chính diện ngạnh kháng, bao nhiêu đều thường tổn một chút đi, dạng này thời gian liền đủ rồi, đầy đủ hắn chạy trốn. Một bên thực sự giữa không trung, một bên nuốt đan dược. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn lấy, ai cũng không có mở miệng, cũng không ai xuất thủ. 999 gian phòng an tình nhướng mày, hỏi Lộc Giao nói, hắn là ai hồi đế hậu, một cái tán tu thôi, ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát. Lộc Giao trả lời, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói có Thái Thượng Đế Quân tại, thần tôn cũng ở đây. Long Giai Ni nói ra, tôm tép ngại nhép, liền lấy hắn giết gà dọa khỉ. An tình cười gật gật đầu Nguyệt Hạ Thành phía trên, cẩn trọng mây đen từng tầng sập tháp xuống tới, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến ngưng trệ. Trước một giây vẫn là bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang, cái này một giây lại mây đen dày đặc, sắc trời ảm đạm, đỉnh đầu uy áp để người tê cả da đầu. Đây là thiên kiếp màu đen tầng mây càng để lâu càng dày, phảng phất vòng xoáy rô nở dê như dần dần xoáy động, lít nha lít nhít lôi điện tại mây đen ở giữa bước lên du tẩu. Mây đen vòng xoáy vị trí trung tâm, vừa vặn đối với phía dưới đấu giá lầu. Những thứ này kiếp vân vừa phát hiện Lăng Vân ở chỗ này, xám xịt tản, lôi cũng không dám thả một cái. Hết thể chính là như vậy quỷ dị, mọi người một mặt ngộng bức á Lăng Vân tản ra khói đặc, sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng khẽ nhếch, thú vị, con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám đánh cược một lần. Lang gia Tả Quân nhìn lại, đối diện phía trên Lăng Vân hắc đáng sợ con người, nhất thời bị hù run rẩy, hóa thành một đoàn hắc khí, muốn chạy đi qua quang trụ lúc, hắn chả nỗ lực lấy đi cái kia thanh tịch diệt kiếm. Lăng Vân trực tiếp câu lên cái kia thanh tịch diệt kiếm, một kiếm xẹt qua hắc khí phốc Lang gia Tả Quân không cam tâm, rơi xuống đến trung tâm trên đài, thì rơi vào Linh Lung nữ đế bên cạnh. Xoẹt Lang gia Tả Quân thân thể vỡ thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn không có huyết sắc, có thể thấy được tịch diệt kiếm thật như là miêu tả khủng bố như vậy. Thời khắc này Lăng Vân mặt đều đen, hắn còn không có hỏi địa đồ đâu gây rối cái này nên làm thế nào cho phải, xem ra chỉ có thể ở toái phiến bên trong tìm kiếm Lang gia Tả Quân chi nhớ, ai sơ suất. Lập tức hắn phân phó lẹt quét dọn trung tâm đài, bảo tồn tốt toái phiến. Mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái, đây chính là tịch diệt kiếm uy lực thật là đáng sợ đi, đương nhiên cũng có Thái Thượng Đế Quân kiếm pháp tác dụng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Vân, thì đứng tại 812 rào chắn phía trên, tất cả mọi người biết là hắn ra tay, cùng nhau rung động. Rung động không phải Lăng Vân kiếm pháp, mà chính là hắn trước công trung dưới, một kiếm giết người, tuy nhiên bọn họ đều không biết vì cái gì. Lăng Vân chiêu này, lại đem bán đấu giá giá cả đẩy hướng một tầng. Ngốc niết đại đế nói, cũng không cho ta một cơ hội biểu diễn. Đi, đi số 780 gian phòng. Cơ vô song mỉm cười. Thái ớt tiên đế sững sờ, mới vừa rồi không phải thiên kiếp A đến cùng chuyện gì xảy ra thực sự không biết rõ. A Linh Lung nữ đế tiếp tục nói, mới vừa có người kêu giá đến 15.000, hiện tại tiếp tục đi. 16.000 10.000 thất đông đông đông 780 bao xương phòng bị Lăng Vân gõ tô mẫn quá sợ hãi, phụ hoàng làm sao bây giờ không cần sợ, Thái Thượng Đế Quân sẽ không làm loạn, bình tĩnh điểm. Võ Tổ Thần Hoàng bình tĩnh trả lời. Mời tiến đến đi. Nhìn lấy không ngừng Lăng Vân một người, Võ Tổ Thần Hoàng lông mi cau lại hỏi, Thái Thượng Đế Quân không biết vừa rồi mời tiểu nữ trước đi tầng cao nhất vì sao? Triệu Tín không dám nhìn Cơ Vô Song trêu ghẹo nói, Tín lao đệ vẫn là sơ ca à, về sau lão tử thì kêu ngươi Tín sơ ca. Ngốc niết đại đế cười không nói, quỷ phu nhân cùng thiên diệp đều hiểu những ý tứ này, che miệng không dám cười ra tiếng. A Lăng Vân trả lời, bản đế vị huynh đệ kia, yêu ái con gái của ngươi, muốn hiểu thêm một bậc xuống. Trong mắt của hắn nhìn lấy Triệu Tín, giống như cười mà không phải cười. Tố Mẫn nghe vậy cổ đỏ bừng, một mực kéo dài đến lỗ thai của nàng. Võ Tổ Thần Hoàng nhẹ nhàng trả lời, ừ ngược lại là mi thanh mục tú. Mọi người thế mới biết Lăng Vân vừa mới muốn 1780 gian phòng nữ nhân đi lên mục đích, nguyên lai là Triệu Tín ngưỡng mộ trong lòng đối tượng á như thế nào. Lăng Vân mỉm cười nói, gương mặt quai hàm chỗ lộ ra mê người lún đồng tiền nhỏ, đáng tiếc hắn mang theo băng phách mặt nạ, không người nhìn đến. Mẫn nhi ý của ngươi thế nào? Võ Tổ Thần Hoàng quay đầu hỏi nữ nhi của hắn. Tố Mẫn cúi đầu, xấu hổ chết rồi, nữ nhi toàn bằng phụ hoàng an bài là được. Võ Tổ Thần Hoàng nói, đã ngươi không phản đối, liền đi đi, là cha đập tới đồ vật, liền đi tìm ngươi. Vâng, Tố Mẫn khúm núm hình no ý. Triệu Tín tâm lý vui vẻ nghe vậy, Lăng Vân trực tiếp ra khỏi phòng, hồi tầng cao nhất đi. Triệu Tín đần độn cùng Tố Mẫn cùng một chỗ theo ở phía sau, chậm rãi nói chuyện với nhau, mấy câu xuống tới, hắn bình tĩnh nhiều, vẫn rất hội tán gái, chọc cho Tố Mẫn một đường đều là cười. Tỷ như Triệu Tín ẩn ý đưa tình đối với Tố Mẫn nói, ngươi biết ta trước kia thích nhất nhìn cái gì sao? Cái sau nghi vấn, nhìn cái gì? Triệu Tín một mặt thâm tình nói, trước kia ta thích nhìn biển, hiện tại ta thích cùng ngươi cùng một chỗ nhìn biển. Tố Mẫn nghe tâm hoa nộ phóng, Cơ Vô Song đi ở phía trước, nghe Triệu Tín bọn họ đối trắng, ám đạo còn có cái này lẳng lơ thao tác học được. Triệu Tín thế nhưng là tại Lam Tinh truyền hình, điện ảnh bên trên học đến không ít kỹ xảo tán gái đâu, ứng phó cái này Tố Mẫn tiểu cô nương, còn không dễ như trở bàn tay nha. Tiểu cô nương kỳ thật Tố Mẫn đã hơn 2.000 tuổi, bất quá vẫn luôn là đợi tại Cửu Trọng Thiên, gần như không làm sao đi ra ngoài, cho nên xem ra ngại ngùng, đơn thuần. Tịch Diệt kiếm kêu giá đã đến 25.000 khối cực phẩm linh thạch, nhân khí một mực rất cao. Số 950 gian phòng Đông Thần Tôn vội vàng nói, ai, đến chậm một bước, ngũ tinh đao đã bị vô xuống, lao bác đang làm gì? Trung Thần Tôn nói, đoán chừng tại Lưu Tiên cung gian phòng đi. Sáng sớm hôm nay, Đông Thần Tôn mấy cái liền đem nhiệm vụ này giao cho Bắc Thần Tôn, bọn họ thì đi tiếp cận linh thạch đi. Ngay tại vừa mới đấu giá Tịch Diệt kiếm lúc, bọn họ mới khoan thai tới chậm, gian phòng là Bắc Thần Tôn rút đến. Đi tới nơi này nhưng không thấy hắn người ở nơi nào. Càng nghe nói, ngũ tinh đao đã bị đập đi, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Tính sai thì không nên để Bắc Thần Tôn đến, để Mộng La Thiên Tôn cũng đến tốt. Tây Thần Tôn thở dài một hơi, nói, đế quân thì không nên đấu giá những thần khí kia, chúng ta mua xuống không được. A Bạch Thần Tôn buồn bã nói, đế quân đánh cái gì chú ý, chúng ta chỗ đó hiểu. Phát tài, lại tính toán coi như chúng ta có thế đập bao nhiêu. Đông Thần Tôn tới tới lui lui đi lại. Khác lúc gần lúc hiện, ánh mắt đều đau, ta ngay tại thẩm tra đối chiếu. Phát tài thần tôn xuất ra một thanh kim toán bản, nhanh chóng kích thích. Còi xong về sau, hắn có chu tờ im lặng dựa theo hiện tại Tịch Diệt kiếm kêu giá đi xuống. Bọn họ trước đó chủ đến 180.000 cực phẩm linh thạch, không đủ đập nhiều như vậy. A Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, tức giận gần chết. Cái gì quy củ nhất định muốn ở chửa cờ mặt giao thanh linh thạch, tổng thể không ký sổ. Thối ngốc niết Đông Thần Tôn nguyền rủa hắn con gà con thu nhỏ.